Tiên tử xin tự trọng. Chương 642, tỉnh mộng. Góc truyện audio.com. Vạn tượng xâm la môn hạ liên tiếp rời đi. Mọi người đều có chuyện của mình phải làm. Mới chẳng muốn ở chỗ này đoán quan hệ của hai nữ nhân. Minh Hà Mạnh khinh ảnh ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mới vừa rồi còn nhìn nhau mà cười. Giờ phút này lại đều sụ mặt hừ một tiếng. Quay đầu đi không nhìn đối phương. Sau đó riêng phần mình lơ lửng một chỗ. Nhắm mắt cảm ngộ khí tức mơ hồ phía dưới. Đều không nói chuyện. Nơi đây mặc dù không dám tùy tiện giao thiệp. Nhưng ở bên ngoài cảm ngộ một chút cũng là có ý nghĩa. Đối với các nàng tìm kiếm ký ức có chỗ trợ giúp. Bất kể là ai, đối với chính mình kiếp trước sẽ là tình huống như thế nào đều là cực độ tò mò. Các nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ, cho dù không vì khôi phục ký ức kiếp trước, vậy cũng đều hy vọng có thể biết rõ một ít gì đó. Chỉ cần là người đều như thế, các nàng đã là người vô cùng có ý chí, đổi thành ý chí bạc nhược, chỉ là nơi đây linh hồn dẫn dắt kêu gọi. Đều đủ khiến cho người ta kìm nén không được mà xông vào. Thật sự xông vào, vậy liền rất có khả năng không cách nào tự chủ rồi. Tìm kiếm kiếp trước, thường thường có mấy giai đoạn. Đầu tiên là thời kỳ huy dương, linh hồn cường thịnh, vì vậy mơ hồ thông qua nhắc nhở nào đó có chỗ nhận biết. Phát giác chính mình có khả năng có một kiếp trước, sau đó nghĩ cách tiếp xúc vật phẩm hoặc những thứ khác có liên quan đến kiếp trước. Kích hoạt đoạn ngắn hồi ức, nhớ tới thân phận kiếp trước của mình là ai, lại sau đó tiếp thu hoặc là triệt để thức tỉnh ký ức của kiếp trước. Bắt đầu tiến hành lựa chọn giữa ký ức hai đời. Lúc trước Ngọc Chân Nhân tại giai đoạn thứ hai liền dừng bước không tiến. Căn bản cũng không đi tiến hành giai đoạn thứ ba. Loại người nghị lực lớn như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Các nàng hôm nay đã cảm giác được chính mình có khả năng có kiếp trước. Nhưng không rõ ràng cụ thể là cái gì. Đang ở vào giai đoạn thứ nhất, đây cũng là chuyện cần duyên pháp. Có rất nhiều người bắt đầu từ giai đoạn này, đi tìm kiếm đồ vật có liên quan đến kiếp trước của mình. Đều có thể hao phí cả đời. Nhưng bởi vì hành động chỉnh hợp u minh của Mạnh Khinh Ảnh vừa vặn liên quan đến kiếp trước của các nàng. Khiến cho một bước này đẩy nhanh vô hạn, dẫn đến đối mặt quá sớm. Hai người đều không có chuẩn bị tâm lý trực tiếp đi đối mặt. Nhưng hai người đều ý đồ trước tiên biết rõ kiếp trước của mình là gì. Khu vực phía dưới rất cường đại, nhưng không có nghĩa là các nàng kiếp trước rất cường đại. Nói không chừng chẳng qua là tôm cá trong huyết hải, u hồn trong minh hà. Không hơn, nhưng bất kể là cái gì, cho dù là một con lục mao quy, cũng phải biết rõ một chút lại nói tiếp. Thật ra đây cũng là rất nguy hiểm đấy, bởi vì phía dưới cũng không nhất định là khu vực năng lượng bị động. Khả năng càng lớn sẽ có vật sống chiếm giữ, các nàng ở bên ngoài cảm ngộ tiền duyên, nói không chừng cũng sẽ kích thích sinh vật trong đó tập kích. Cũng không phải là ngươi ở bên ngoài liền không có chuyện. Nhưng trình độ này các nàng vẫn có nắm chắc chạy trốn đấy. Đường đường vô tướng truyền nhân. Hai ngôi sao mới nổi tiếng nhất trong thế hệ trẻ của thần châu tu tiên giới. Ngay cả cái này cũng không dám làm vậy liền quá kinh sợ rồi. Cảm thụ khí tức lan tràn phía dưới, hai người đều trình độ bất đồng mà tiến vào mộng cảnh. Minh Hà nhìn thấy Tần Dịch, thật sự là Tần Dịch, ngay cả y phục đều là bộ thanh sam vạn năm không đổi kia. Chẳng qua là kiểu dáng có chút biến hóa. Đây chẳng lẽ là Tần Dịch kiếp trước, mình và hắn kiếp trước liền có duyên. Minh Hà trong lòng bịch bịch nhảy lên, nhưng vì sao nhìn không thấy mình là ai? Chẳng lẽ là đệ nhất thị giác, quả nhiên liền nhìn thấy Tần Dịch hướng phía chính mình đi tới. Nụ cười ấm áp, xin hỏi, U Hoàng Tông đi thế nào? Minh Hà nghe thấy mình đang nói. U Minh vô chủ, ai là U Hoàng, ân, đồng dạng lạnh lùng, đồng dạng xa xôi, âm sắc đều cùng hiện tại đồng dạng, thật sự là kiếp trước của mình sao? Đó là ai nha, Minh Hà vô cùng chờ mong, lại nghe nam nhân hư hư thực thực Tần Dịch kiếp trước kia cười nói. Tên gọi U Hoàng Tông, lại không có nghĩa là U Minh Chi Hoàng, nếu như có ai đó lập một vạn đạo tiên cung. chẳng lẽ thật sự có một vạn cái đạo a? Có mười mấy liền cười trộm được không nào? Ngươi còn quản người ta khoác lác hay sao? Minh Hà nghe thấy mình đang cười. Như vậy, ngươi cho ta cái gì? Để cho ta chỉ đường. U Minh thực tế như vậy sao? Đúng vậy, U Minh chính là thực tế như vậy. Nam nhân kia nghiêng đầu quan sát mình một hồi. Trong mắt có sắc thái rất kỳ dị. Như thế nào cũng xem không rõ. Qua rất lâu, hắn mới đưa qua một quả. Đây là, quả kiến mộc, phải. Nhục thân chi vật này, đối với ta vô dụng. Ngươi, sẽ hữu dụng đấy. Nam nhân ánh mắt hết sức nhu hòa. Bất kể như thế nào, giá trị rất cao đúng không? Chẳng lẽ không đáng giá chỉ đường? Ngược lại là đáng giá. Minh Hà nhàn nhạt nhận lấy quả kiến mộc. Minh Hà thanh u chảy xuôi. Phía dưới hải yêu bắt đầu ca sướng. Khiến người ta say mê. Thẳng đến hồn linh, Minh Hà quay người nhập sông. Rất nhanh mộng cảnh trở nên đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy rồi. Chuyện về mình cái gì cũng không nhìn thấy a, chỉ nhìn khuôn mặt của Tần Dịch cha, Minh Hà rất tức giận. Muốn tiếp tục xem rõ ràng mộng cảnh, lại một mảnh hắc ám, ngay cả hiện thực cũng hắc, không xong, thanh âm hải yêu vừa rồi đến từ hiện thực. Tại thời điểm Minh Hà nhập mộng, Mạnh Khinh Ảnh cũng đang nhập mộng. Đồ vật nàng mộng thấy so với Minh Hà còn mơ hồ hơn. Bởi vì đều là dựa vào khí thức nơi đây. Mộng thấy rất có thể chính là chuyện đã từng phát sinh ở địa phương này. Minh Hà ý kia có thể là nàng đã từng ở chỗ này. Còn từng chỉ đường cho người ta. Mà Mạnh Khinh Ảnh chứng kiến chính là đang chiến đấu rồi. Mà ngay cả chiến đấu đều thuộc về một loại khuôn mẫu không cách nào lý giải. Sóng nhiệt hòa tan hết thảy, băng hàn ngưng kết linh hồn, uy áp của một vị giới, huyết hải sóng trào xâm nhập, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có huyết sắc cùng hắc ám, lờ mờ nhìn thấy mình vung vẩy năng lượng, u lam, tím đậm, như là U Minh, nếu mình là U Minh, đối thủ mình đang chiến đấu là ai? Có la bàn luân chuyển, mặt la bàn phảng phất có khắc lục đạo, kim chỉ nam xoay vòng. Không biết điểm rơi, các ngươi tới tìm nàng. Nàng căn bản không ở đây. Mạnh Khinh Ảnh không biết người mình đang nói chuyện. Là nam hay nữ hay thú. Dù sao đối phương là đến tìm người đấy. Mình đang ngăn cản, địa điểm chiến đấu là. Chỗ giao giới Minh Hà huyết hải. Dù sao chính mình thua rồi. Rất đau, linh hồn đều tan rồi. Ngay tại lúc này, một dạng mây đỏ từ trên trời giáng xuống. Phượng Vũ chói mắt vạch phá hắc ám mênh mông, rơi vào trước người mình, lực lượng của Phượng Hoàng, quen thuộc như thế, thân thiết như thế, phảng phất đồ vật của mình, bảo vệ tầm bổ một tia linh quang cuối cùng của mình bất diệt. Một chút linh quang cuối cùng mượn bảo hộ ngắn ngủi này. Chui vào trời xanh, nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Ai đang nhúng tay, hư không âm trầm, không ai trả lời. Thôi được, nếu như tìm không thấy, vậy liền phế giới này, đoạn tuyệt gốc rễ luân hồi. Oanh, Minh Hà bị chặn, huyết hải khô cạn, huyết u vỡ vụn, từng mảnh như tuyết, lờ mờ nghe thấy hải yêu kêu rên. Các nàng mất đi chỗ dựa Minh Hà, nên đi nơi nào, Mạnh Khinh Ảnh đi theo thanh âm của hải yêu nhìn qua. Cũng lâm vào trong bóng tối. Nguy rồi, thanh âm hải yêu này không phải là mộng, là trong hiện thực. Hải yêu ở đâu ra? Mạnh Khinh Ảnh Minh Hà đồng thời mở mắt. Đầu tiên trông thấy bên trong vòng xoáy huyết hải dường như mở ra một con mắt. Con mắt cực lớn hình thành vòng xoáy. Trong mắt đều là hung lệ cùng căm hận. Trong mắt còn leo ra cự nhân do các loại huyết nhục khối ngưng kết thành. Phảng phất vô số huyết nhục cốt cách trong huyết hải bất quy tắc mà ghép lại. Tạo thành huyết hải oan hồn ngưng tụ thể. Xung quanh minh khí tuôn ra. Oán linh kêu to, loại khí tức tịch diệt cùng tử vong kia nháy mắt liền đem hai người triệt để bao phủ. Muốn tránh thoát, lại thoát không được, không tới dưới đáy con mắt kia, còn có thể thoát được. Mạnh Khinh Ảnh có chút kinh nghiệm, lập tức nói với Minh Hà, ta và ngươi liên thủ, trước phá quái vật huyết nhục này. Minh Hà không nói hai lời mà tế ra thần kiếm bổn mạng. Ánh sáng mênh mông lập tức trải khắp u ngân. Tựa như ngân hà treo ngược tại chín tầng trời, vô cùng rực rỡ, cùng lúc đó, sau lưng Mạnh Khinh Ảnh, điểm điểm tinh quang hội tụ mà ra, đảo mắt bay lượn trong bóng đêm hắc ám. Phô thiên cái địa mở ra thân thể khổng lồ, khôi lỗi bổn mạng của Mạnh Khinh Ảnh, khí vận chi long, xa xa Tần Dịch đang phóng ra thần thức tìm tòi khắp nơi. Đầu đều tìm rách cũng không có một chút tin tức, kết quả chân trời huyễn quang lấp lánh, khí tức bạo tẩu khủng bố, lập tức hấp dẫn chú ý của hắn. Vốn là vui vẻ, là kiếm của Minh Hà, long của Khinh Ảnh, tiếp theo kinh hãi, là cái gì khiến cho các nàng trước tiên vận dụng tuyệt kỹ? Hai Minh Hà khác nhau mấy chương trước mình giải thích rồi. Mọi người đọc để ý hoàn cảnh một tí là biết đang nói đến Minh Hà nào nhé. Cách chương.